Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 43, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng nhị thiếu gia lần đầu tới viện của tiểu thư, ta phải đi thông báo với các tiểu nha hoàn một chút, để bọn họ đều quy củ một chút, không thể để tiểu thư mất mặt trước mặt cô gia tương lai người còn chưa tới. Loa sư giống như gà mái giả vậy, lo lắng không yên. Tống sư Trúc bị ảnh hưởng, sờ lên ngực, cũng cảm thấy tim đập có chút nhanh hơn. Tống Nhị Lang vừa rồi bị phụ thân hắn mắng một trận, đang phiền muộn, Tống Văn Thắng liền hạ một nhiệm vụ tiếp khách cho hắn. Hắn ha ha cười hai tiếng, biểu muội nói không giữ lời, rõ ràng nói không cho phụ mẫu hắn biết chuyện này, đại bá phụ quay đầu liền tìm phụ mẫu hắn. Có trời mới biết lúc ấy hắn bị phụ thân mắng đến mức đầu óc choáng váng. Phong Hằng cùng nhau đi tới, tâm tình đều hết sức tốt. Dù sao lúc trước hắn cũng đã rèn luyện ở bên ngoài một năm. Mặc dù lúc sáng sớm như có người cầm búa đập đầu, nhưng sau khi uống canh giải rượu xong thì cũng khá hơn nhiều. Tống Nhị Lang vừa vặn tạo thành chênh lệch rõ ràng với hắn, giống như một đóa kiều hoa bị người chà đạp khô héo. Nhất là khi bước vào viện tử của Tống Sư Trúc, loại cảm giác này của Phong Hằng càng nặng hơn. Tầm mắt của bọn nha hoàn đều đặt trên người hắn, tuy rằng loại cảm giác ưu việt này không hợp thời. Nhưng Phong Hằng chỉ cần nghĩ đến lát nữa Tống Sư Trúc cũng sẽ trước tiên đem ánh mắt rơi vào trên người hắn, trong lòng lại đột nhiên nóng lên. Hắn nhớ tới Ngụy đại ca vừa rồi ở trên đường nói với hắn ân cứu mạng Tống Nhị lão gia, liền nhịn không được muốn cười. Tống lão thái thái bệnh tình nhớ con trai, bảo người ta đi nửa đường nghênh đón, sau đó phát hiện cầu đá xảy ra chuyện, loại chuyện chắc chờ ly kỳ lại biến nguy thành an này, cũng chỉ có Tống Sư Trúc mới có thể làm ra được. Chuyện Phong Hằng có thể cảm giác được, Tống Nhị Lang đương nhiên cũng phát giác được, y nghẹn khuất nhìn Phong Hằng đi song song với mình, luôn cảm thấy mình là người tiếp khách, đợi lát nữa nhất định là sẽ một mực biến thành vật làm nền. Dự cảm của Tống Nhị Lang không sai, sau khi hai người vào viện, tuy rằng bề ngoài Tống Sư Trúc đối xử bình đẳng với bọn họ, nhưng ánh mắt lại luôn lén lút đặt lên người Phong Hằng ở bên cạnh hắn, ngay cả hỏi chuyện đêm qua hai người say rượu, hắn cũng là người bị hỏi sau. Phong Hằng vẫn không biết trong lòng Tống Nhị Lang buồn bực, hắn nhìn bài trí trong phòng hết lần này đến lần khác, chỉ cảm thấy ánh mắt vị hôn thê thật là tốt, ngay cả bố trí một gian phòng cũng thuận mắt như vậy. Đêm qua lúc ta trở về, cũng là bất tỉnh nhân sự. Ta cũng không nên uống nhiều rượu như vậy với Tống Bá Phủ, rượu đêm hại thân, không biết Tống Bá Phủ hôm nay sau khi dậy như thế nào. Tống Nhị Lang nặng nề nhìn Phong Hằng, đại bá phụ thế nào? Không phải vừa rồi hắn đã gặp sao? Câu nói này nhất định là cố ý nói để chiêu mộ biểu muội của hắn. Hắn cảm thấy Tống Sư Trúc hôm nay cũng giống như mắt bị mù, thế mà cũng trả lời Phong Hằng. Phụ thân ta đứng lên cũng buồn nôn, các ngươi ăn cơm thì ăn cơm, nhiều tiền rượu như vậy, người cẩm tú lâu vui vẻ không ít. Tống Sư Trúc nói xong còn nhìn đường huynh của nàng một cái, tặng tiền không cho tình nhân kẻ địch. Phong Hằng cảm thấy trọng điểm trong lời Tống Sư Trúc có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không kịp suy nghĩ, rất nhanh nói tiếp. Ta không thích uống rượu, về sau tiền rượu có thể tiết kiệm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, trong phòng đột nhiên yên tĩnh trở lại, Phong Hằng mới phát hiện những lời này của hắn sẽ mang cho người ta một ít liên tưởng vô hạn về tương lai. Hắn hắng giọng, nhìn Tống Sư Trúc vẫn tươi cười sáng chói mắt. Trong lòng càng thêm chờ mong hôn sự tháng sau. Dưới ánh mắt sáng quắc có thần của nhị đường huynh, Tống Sư Trúc cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Đôi mắt đào hoa của Tống Nhị Lang giống như biết nói chuyện, thỉnh thoảng yên lặng liếc nhìn bọn họ một cái, trên sân hơi mập mờ một chút liền cực kỳ xấu hổ. Phong Hằng nhìn đường huynh của hôn thê đứng bên cạnh, cũng cảm thấy đáng tiếc. Chỉ là hắn bây giờ vẫn là trạng thái thiếp thân không rõ, nếu không có người đi cùng. Nhạc phụ tương lai cũng không thể để hắn ở hậu viện Tống gia lâu như vậy. Bây giờ như vậy, cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn cười nhìn mắt hạnh của Tống Sư Trúc, hai người mỗi lần đối mắt, tâm thần Phong Hằng liền không nhịn được bị hấp dẫn. Tống Nhị Lang cũng không cảm thấy mình vô cùng chướng mắt, biểu muội không giữ lời hứa lừa hắn một lần, hắn ở một bên xem náo nhiệt cũng là nhìn mà yên tâm thoải mái. Tống Sư Trúc cuối cùng ra mặt không đủ dày. Nhị đường huynh giống như bóng đèn lớn, hai người vừa nói cái gì, mặt mày hắn cười liền phá lệ có thâm ý, cho dù Phong Hằng vẫn kiên cường tìm kiếm chủ đề, đợi đến lúc tiền viện cho người truyền lời khách nhân muốn rời đi trước, nàng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cái loại nụ cười trong suốt như được nước rửa qua kia, khiến cho Phong Hằng lại lần nữa dừng lại một chút. Sau khi hắn về huyện, hai người mới gặp mặt nhau được hai lần, cũng không biết lần gặp mặt tiếp theo là lúc nào. Tống Nhị Lang nhìn Phong Hằng có chút lề mà lề mề, trêu ghẹo nói. Không bằng ta đi tiền viện, nói với đại bá phụ là Phong Nhị thiếu gia muốn ở lại dùng bữa. Phong Hằng ho nhẹ một tiếng, nói. Tống Nhị ca nói đùa. Tống Nhị Lang hừ hừ hai tiếng, chỉ cảm thấy lúc trước ở thư viện thấy, sao lại không phát hiện Phong Hằng nhìn không vừa mắt như vậy. Tống Nhị Lang lại nhìn biểu muội xinh đẹp động lòng người một chút, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác như gà con nhà mình sắp bị sói tha đi mất. Ngụy Sâm nhìn thấy Phong Hằng và Tống Nhị Lang đang đi tới trước mặt, bước chân đột nhiên dừng lại. Biểu đệ ở hậu viện Tống gia đi một chuyến, vừa rồi Tống Nhị Lang dẫn hắn ra ngoài, thần sắc liền đen đi không ít. Có lẽ do trực giác phá án quanh năm, hắn sờ cằm, ánh mắt đảo quanh nụ cười ôn hòa của biểu đệ nhà mình, đưa ra một kết luận, biểu đệ của hắn vừa rồi khẳng định đã làm chuyện gì đó không tốt đẹp. Trên xe ngựa, Phong Hằng đón ánh mắt dò xét của Ngụy biểu ca, cũng không thừa cơ điều tra nhạc phụ tương lai nói gì mà phải đuổi mình ra ngoài để nói thầm với Ngụy biểu ca một lúc lâu. Hắn hiểu rất rõ, mình mới là cô gia tương lai của Tống gia. Nếu có chuyện tốt, nhạc phụ nhất định sẽ không bỏ rơi mình. Ngụy Sâm lại càng nhìn biểu đệ càng cảm thấy giống một con sói đuôi to, hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Ngươi hiểu được bao nhiêu về nhà nhạc phụ tương lai của ngươi? Hắn muốn nghe xem biểu đệ phán đoán Tống Văn Thắng như thế nào. Vừa rồi khi hắn nói chuyện với Tống Văn Thắng là có chứa một chút thành kiến. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, khi đoàn người bọn họ xuất phát từ Kinh Thành, vừa vặn đi cùng một đoạn với đoàn người Tiểu Phùng Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Tiểu Phùng Thị và phò mã của đại trưởng công chúa, người khác không biết. Nhưng nội bộ Cẩm Y vệ bọn họ đều biết rõ ràng. Nhưng mà đại phò mã và Ngô chỉ huy sứ có giao hảo, chút tin tức này cũng không để lên ngự án của hoàng thượng. Bởi vì như thế, lúc Tiểu Phùng Thị rời kinh, Ngụy Sâm cùng các huynh đệ còn kinh ngạc một chút. Nhưng mà sau khi hai bên đồng hành mấy ngày, bọn họ gặp được nhị lão gia Tống gia ở trạm dịch, Tiểu Phùng Thị liền dừng bước không tiến, lúc ấy Ngụy Sâm đã cảm thấy trong đó khẳng định có chút vấn đề. Sau khi hắn đến huyện Phong Hoa, quả thật cũng nghe được một ít tin tức. Tiểu Phùng Thị bị người ta vu khống thông dâm, sau khi vào đại lao bị đánh 80 trượng, hấp hối đi ra, lại vì gần cuối năm, nhà môn không muốn mở đường cho nàng ta, đoàn người đành phải ở lại trong huyện. Mấy ngày trước, trên đường gặp hạ nhân bên cạnh Tiểu Phùng Thị vội vàng đến tiệm thuốc mua thuốc, thế mới biết lưu manh trong huyện đã đến tiểu viện bọn họ thuê uy hát, y, ế, p vơ vét tài sản. Bạc trên tay chủ tớ đã lác đác không có mấy. Lúc ấy hạ nhân kia bởi vì nhận ra hắn cũng là người cùng đường từ kinh thành tới, nói với hắn vài câu, đều là tố cáo Tống huyện thừa trong huyện một tay che trời, hành vi vô lương hại dân chúng, còn thở dài nói, chủ tử trong nhà đã viết thư về nhà xin giúp đỡ, nhưng kinh thành và huyện Phong Hoa cách một tháng đi xe, nước xa không cứu được lửa gần, nếu đợi qua năm mới, nha môn còn không muốn mở đường. Tiểu Phùng Thị sẽ xê, hát, ế, tê nơi tha hương nơi xứ lạ. Ngụy Sâm không phải người tốt lành gì, nhưng một tiểu nữ nhân bị hại đến loại tình trạng này, cho dù trước đó nàng ta đắc tội Tống gia như thế nào, chuyện này đều có chút quá đáng. Bởi vì biết người kết thân với biểu đệ chính là đại tiểu thư Tống gia, những lời này Ngụy Sâm vẫn luôn giấu ở trong lòng, nhưng hôm nay Tống Văn Thắng mời hắn qua phủ, lại tiết lộ rất nhiều tin tức. Ngụy Sâm không biết có đáng tin hay không, liền muốn hỏi chút cách nhìn của biểu đệ. Phong Hằng cũng là lần đầu tiên biết chuyện của Tiểu Phùng Thị, nhưng trực giác của hắn cảm thấy nhạc phụ đối đãi với một nữ nhân như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Hắn trầm ngâm một chút, nói, có mấy lời nếu từ trong miệng ta nói ra, không khỏi có phần bất công. Biểu ca có thể đi hỏi người trong huyện, nếu muốn biết nhạc phụ có phải là ác quan ức hát, y, ế, p dân chúng hay không. Dân chúng có quyền nói chuyện nhất. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, lại nói chuyện của phụ nhân kia, sắp Tết rồi, ta nghe nói huyện nha nhân lực không đủ, trong huyện xảy ra rất nhiều vụ án trộm cắp cũng không bắt được tội phạm, những tiểu lưu manh bắt chẹt kia, chưa chắc là nhạc phụ sai khiến đi. Cách chương